Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 5, mục đích Lôi Chi Quốc. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Kaulus liền đem truy sát mà đến Konoha thôn Anbu mười mấy người toàn bộ đánh chết sạch sẽ, gọn gàng, sắc bén, quả đoán, đáng sợ như vậy chiến lực làm cho người rung động. Sư phụ, người thật mạnh. Cổ Ten Tần rất nhanh thì trong rung động tỉnh táo lại, bước nhanh chạy đến Kaulus bên người, lại là sùng bái lại là kích động nói rằng hắn hiện tại rốt cuộc thấy được một tia báo thù hy vọng. Mặc dù Shimura Danzo là nàng chỉ có thể ngưỡng vọng ảnh cấp cường giả, Kaulus cũng nhất định có thể vì nàng báo thù. Ten Tần, kế tiếp liền nhờ ngươi. Kaulus hướng về phía cổ Ten Tần tiếu nói, tay phải hắn thật nhanh ở cổ Ten Tần toàn thân các nơi chakra huyệt đạo bên trên liên tục điểm kích. Trong nháy mắt liền giải trừ trên người bị phong bế chakra huyệt đạo. Sư phụ, ngươi, cổ Ten Tần biến sắc, nàng có một loại dự cảm rất xấu. Hướng đông bắc phương tiến về phía trước, nơi đó là Lôi Chi Quốc, Kumogakurei phạm vi thế lực. Konoha thôn cùng làng mây từ trước đến nay đối địch. Bọn họ đuổi giết Anbu, không dám vượt qua lôi trì. Kaulus nói xong, thân thể mềm nhũn, liền hướng Ten Tần ngã xuống. Vừa rồi, hắn mạnh mẽ trích tinh huyết trong cơ thể, tái hiện thượng nhẫn tột cùng chiến lực. Trong nháy mắt đem truy binh toàn bộ đánh chết. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ cũng triệt để mất đi tất cả lực lượng, giống như là một cái phế nhân. Tối thiểu, ở bát môn độn giáp, phản phệ chi lực tiêu thất phía trước, Kaulus là không có khả năng khôi phục. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo ngươi và Hinata hai người chạy trốn ra ngoài. Cổ Ten Tần tự tay đem Kaulus ôm lấy, dùng sức cắn môi, nhẹ giọng nhưng kiên định lạ thường nói, ảnh phân thân thuật. Cổ Ten Tần tướng Kaulus chậm rãi để dưới đất, hai tay rất nhanh kết ấn, nũng nịu quát lên, nàng chưa từng học qua đa trọng ảnh phân thân thuật, nhưng ảnh phân thân thuật cũng là học qua. Nàng lập tức phân ra tới hai cái ảnh phân thân, sau đó làm cho các nàng cõng Kaulus cùng Hyuga Hinata nhanh chóng hướng về đông bắc phương hướng chạy đi. Ở Kaulus ba người sau khi rời đi không lâu sau, một đám Konoha thôn Anbu liền truy tìm được nơi đây. Trong đó, một cái trên mặt mang kính râm, ăn mặc rộng lớn áo gió nam tử cực kỳ dễ thấy, bởi vì khí chất của hắn thình lình cùng Aburame Shino cực kỳ cùng loại. Nơi đây đã từng bùng nổ qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Một người vẻ mặt nghiêm túc nói, người truy sát toàn bộ đều bị người giết chết. Như vậy xem ra, cái kia tiểu yêu nghiệt cũng không có giống như Danzo đại nhân nói như vậy mất đi tất cả lực lượng. Tối thiểu, hắn còn có thượng nhẫn thực lực. Tên còn lại nói rằng, mọi người nhất định phải cẩn thận, an toàn là số một. Ong ong ong, một con phi trùng từ kính dâm nam tử trong cơ thể chui ra ngoài, vòng quanh nhuộm đầy máu tươi đại dạo qua một vòng, sau đó hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Chúng ta truy, bọn họ trốn hướng về phía cái phương hướng này. Kính dâm nam tử lạnh lùng nói, cái hướng kia là làng mây. Một người giật mình nói, đáng chết này tiểu ác ma, tâm tư thật không ngờ kín đáo. Nếu như nói hắn không phải thôn khác xếp vào ở Konoha gián điệp, ta người thứ nhất không phải tin tưởng. Được rồi, các người đều an tĩnh một chút, chúng ta nhất định phải đoạt tại hắn tiến nhập Lôi Chi Quốc phía trước bắt lấy hắn. Nếu không, chúng ta Konoha thôn thật sự có đại phiền toái. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, mấy người hóa thành màu đen quang ảnh, nhanh chóng hướng về Kaulus nhóm ba người vào phương hướng đuổi theo. Là, vâng, đúng, Kumogakure phương hướng sao? Đoàn người rời đi không bao lâu, Hyuga Neji xuất hiện, lẩm bẩm nói, hắn mở to một đôi bạch nhãn gắt gao nhìn chằm chằm mấy người rời đi phương hướng. Thần sắc sắc bén, Konoha thôn gần nhất mấy ngày nay nhiều tai nạn. Đầu tiên là bị Sa Nhẫn thôn cùng Otogakurei hai đại thế lực liên thủ vây công. Lại gặp phải mở ra, bát môn độn giáp, đệ thất môn Colossus trốn tránh. Có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, hỗn loạn bất kham, mà sở hữu bạch nhãn, cùng với có thể so với thượng nhẫn thực lực Hyuga Neji, thì thừa dịp loạn từ Konoha thôn chạy tới. Bởi tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Colossus trên người, lại không ai phát hiện Hyuga Neji cũng ly khai làng. Hyuga Neji bằng vào bạch nhãn cường đại động sát lực, xa xa xiết đang đuổi giết Anbu phía sau. Hắn chẳng những muốn vĩ theo bọn họ tìm được Colossus, chuẩn hơn bị ở thời khắc mấu chốt lôi đình xuất thủ giết chết những người này. Colossus triển hiện ra lực lượng cường đại, đã triệt để chinh phục Hyuga Neji. Hyuga Neji hiện tại đã trở thành Colossus thành kính tín đồ, cho rằng chỉ có đi theo Colossus mới có thể thu được báo thù lực lượng cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ Hyuga Neji, Uchiha Sasuke cũng có tương tự ý tưởng. Đáng tiếc là Uchiha Sasuke, nhưng bởi vì là Uchiha nhất tộc duy nhất người sống sót, bị Konoha thôn phái ra lực lượng cường đại giám sát bí mật, thủy chung cũng không tìm tới ra cơ hội chạy trốn, còn bị nhốt ở trong thôn. Lo lắng xuông, siêu, Hyuga Neji tung người một cái, nhanh chóng hướng về mấy người đi tới phương hướng đuổi theo. Lôi chi quốc bên trên một nhâm lôi ảnh, là bức tử cha hắn thủ phạm, cũng là hắn báo thù mục tiêu. Hắn mặc dù biết tiến nhập lôi chi quốc nhất định sẽ mạo hiểm vạn phần, nhưng hắn vẫn cũng muốn tìm được một cái cơ hội, vì phụ thân báo thù. Tốt, thật đau, loại đau này cảm giác, quả thực so với ta lần đầu tiên tiến hành thuế phàm, tu hành lúc càng đáng sợ hơn. Colossus ghé vào cổ thiên ngày ảnh phân thân phía sau, thân thể không ngừng mà co quắp run rẩy, nhè răng trợn mắt. Thống khổ bất kham, mà nay, bát môn độn giáp, phản phệ toàn diện phát động, vô biên đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến, giống như là một cỗ lại một cổ thủy triều giống nhau, muốn đem Colossus bao phủ hoàn toàn. Trên thực tế, nếu như không phải Colossus tu hành là thuần túy thể tu thuật, khí lực không gì sánh được cường hãn, sợ rằng hiện tại đã bị bát môn độn giáp phản phệ sống sờ sờ đau chết. Bất quá, mặc dù là như thế, Colossus cũng là thật không dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn hai tay hai chân bắp thịt của đã gãy, chật khớp xương, mất đi tất cả lực lượng, trên cơ bản chính là một cái phế nhân. Trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp tự chủ phát động, không ngừng từ ngoại giới rút lấy thuần túy tự nhiên năng lượng. Đối với thân thể của hắn thương thế tiến hành trị liệu. Hắn tu hành là thuần túy thể tu thuật, theo đuổi là một nhân vũ thể vô cùng mạnh mẽ, một quyền nát bấy thế gian vạn vật. Thế nhưng, hắn kiếp trước dù sao cũng là võ thần, đối với một ít thần thông, bí pháp cũng hiểu rõ một chút. Lúc này, hắn nhục thân lọt vào nghiêm trọng thương tổn thương, vô lực tự chủ tiến hành chữa thương. Hắn liền thi triển ra kiếp trước một loại thần thông, từ đại tự nhiên ngoại giới rút lấy năng lượng, tới trị hết thương thế của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.